9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 354, Hoàn Thiếu Phủ tự chứng trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai đã cứu ông là từ quân sao? Chu Chiêu trầm giọng hỏi, Cung Linh lắc đầu, lúc đó ta cũng không rõ. Khi ấy bị Tần Tân bắt được, hắn trực tiếp xuyên người ta treo lên nhánh đồng, đau đến mức toàn thân run rẩy. Ngay lúc ta gần ngất đi, có người vung kiếm chặt đứt cành đồng, đưa ta xuống đặt dưới đất. Đồng Bình Vương phát hiện sau đó nổi giận đùng đùng, cho rằng ta phá hỏng huyết tế. Sau đó ta hôn mê bất tỉnh, chuyện về sau toàn là nghe kể lại. Nghe nói từ đại nhân liều mạng ngăn cản, cuối cùng tra ra hung thủ là Tần Tân, rồi trừng phạt Đông Bình Vương. Nếu nói có kiếp nạn sinh tử, thì chính là lần đó. May thay mạng lớn, sống sót qua tai ương, tuy không thành danh sư, nhưng ít ra đến nay vẫn còn sống, bình yên rút lui khỏi thiếu phủ. Phục vụ hoàng thân quý tộc nào phải chuyện dễ, trong mắt họ, thợ thủ công và ngự y chẳng khác gì bình gốm, dùng hỏng một mẻ lại gọi mẻ mới. Giết vài người, chẳng ai nhíu mày, được như Cung Linh, già về an hưởng, con cháu đề huề, quả là hiếm có như phượng hoàng lông đỏ. Chu Chiêu đang suy nghĩ, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc nơi cửa, ngoảnh lại thấy Tô Trường Oanh bước vào. Nàng hỏi, đã sắp xếp ổn thỏa? Tô Trường Oanh gật đầu. A Hoàng và Mẫn Tàng Chi sắp tới, Bắc quân đã phong tỏa ngoài cửa, nơi đây là Nam Thị, lát nữa kẻ hiếu kỳ kéo đến đông nghịt. Chúng ta có cần rời đi trước không? Chu Chiêu gật nhẹ, Tô Trường Oanh vẫy tay, Hàn Trạch lập tức chạy vào. Vừa vào, hắn đã đảo mắt khắp nơi, thấy Cung Linh liền kêu to. Lão Cung, ông còn sống à? Phụ thân ta còn bảo ta chuẩn bị đến phúng viếng ông đấy. Nói rồi hắn hí hửng ghé tai Chu Chiêu, thì thầm. Tỷ tỷ à, có phải vụ này là do cái ấn đồng của lão cung gây chuyện không? Đêm qua phụ thân ta bị Nam quân lôi khỏi chăn kéo đi như đi bắt tội phạm. Từ phòng mẫu thân ta kéo đến tận giường của Di Nương thứ 13 mới tìm ra. Di Nương 13, khóe miệng Chu Chiêu co rút, xem ra Hàn Trạch lắm chuyện hoang đàng, cũng là gia học truyền thừa. Cả nhà ta bới tung dương hòm tìm ấn, tìm mãi mới moi ra được một cái từ đống bảo vật. Suýt nữa dọa hồn mẫu thân ta bay lên trời, nhà thì gà chó không yên, phụ thân ta cuống cuồng chạy vào cung. Mẫu thân ta còn tưởng ông ấy bị chém đầu, vì cái ấn đó vốn là từ thiếu phủ ra mà. Bà kéo cả quan tài với áo tang ra chuẩn bị, các ca ca thì cuống quýt viết thư ly biệt với thê tử. Ai ngờ mới tè một bãi ông ấy đã quay về rồi. Phụ thân ta bảo, Hàn tướng quân Hàn Tân Trình bưng cái mâm nhỏ, bảo mọi người từng người một lấy ấn đồng ra nộp, đếm đúng 8 cái, không thiếu một cái. Nghe tin là chỗ lão cung xảy ra án mạng, phụ thân ta chắc mầm ấn bị đánh cháo, kẻ trộm lấy bản dự bị, người thì cũng mất mạng rồi. Hàn Trạch thao thao bất tuyệt như đổ đậu hũ vào nồi, nói một hơi không nghỉ. Chu Chiêu liếc Tô Trường Oanh, hai người đồng thời hiểu rõ, đây là Hàn thiếu phủ cố ý nhờ con trai ra mặt giải thích, tự mình chứng minh trong sạch. Là phụ thân ngươi bảo ngươi nói những lời này, còn nói kỹ càng như vậy. Chu Chiêu nheo mắt hỏi, Hàn Trạch trố mắt, thấy chưa, ta đã bảo rồi, ta vừa mở miệng là tỷ biết là phụ thân sai ta nói. Nhưng phụ thân ta nhất quyết bắt ta nói, đến đây, hắn gãi đầu gãi tai, phụ thân bảo ta dù sao cũng chả hiểu mấy chuyện này, cứ theo lời ông mà nói. Tất nhiên, những câu ta kể có gia công lại một hai phần, cho dễ nghe. Gia công cái gì? 13 phòng thiếp, còn cả chuyện, tè một bãi, Tô Trường Oanh cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở lại đây đợi người của đình úy tự đến, đưa thi thể cung hoán về. Hàn Trạch nghe vậy, vội vã vái chào. Tuân lệnh, mà tướng quân này, người chết thật là cung hoán sao? Đáng tiếc quá, hắn diện mạo sáng sủa, nhiều tiểu thư quý tộc thích hắn, thường gọi hắn đến để gắn chuông cho mèo, làm vòng cho chó. Hàn Trạch. Tô Trường Oanh quát lạnh, giọng mang theo nghiêm khắc. Hàn Trạch liếc sang Cung Linh, thấy ông đang cúi đầu tang thương, mới biết mình nói hớ. Hắn xấu hổ che miệng, cúi đầu không nói. Hồi trước hắn là một tên công tử ăn chơi, muốn nói gì thì nói, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc người khác. Nhưng sau một thời gian theo Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, thấy nhiều khổ đau, mới dần biết thương người. Tuy lòng có, nhưng cái miệng chưa sửa kịp. Hắn gãi gãi đầu. Chẳng biết nói gì để vớt vát, cuối cùng chỉ khẽ nói. Xin lỗi, Cung Linh ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lặng lẽ lắc đầu. Chu Chiêu không nói thêm gì, cùng Tô Trường Oanh nhẹ nhàng rời khỏi tiệm nhỏ ấy, men theo hẻm sau tránh khỏi đám đông náo nhiệt của Nam Thị. Đứng trong con ngõ vắng, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào rôm rả vọng lại từ phía trước. Hai người sóng vai đứng trên nền đá xanh, giày ủng chạm đất không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ như bóng quỷ trong đêm. Chu Chiêu mở lời, giọng mang theo suy tư sâu thẳm. Hàn thiếu phủ mượn miệng Hàn Trạch để nói với chúng ta rằng ấn đồng của ông ta không có vấn đề gì, được tìm thấy dưới ánh mắt của bao người, nguyên vẹn, không mất mát. Hơn nữa, ông ta còn có chứng cứ ngoại phạm là ở cạnh tiểu thiếp thứ 13 của mình đêm qua. Nam quân đêm qua đột xuất hành động, 8 người kia chẳng ai ngu cả. Khi biết hoàng thượng đột ngột muốn kiểm tra ấn sư tử, tất nhiên họ sẽ lập tức hiểu rằng ít nhất một cái đã xảy ra vấn đề. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc, mà lúc ấy chúng ta vừa mới phát hiện thi thể, Hàn Trạch thì cũng do huynh mới gọi đến. Hàn thiếu phủ không thể nào ngay tại lúc này chỉ đạo Hàn Trạch bịa ra câu chuyện đó. Chỉ có một khả năng, ông ta ngay sau khi xác nhận cả 8 cái ấn đều nguyên vẹn, lập tức đoán được ấn dự phòng bị trộm, người chết có thể là Cung Linh hoặc Cung Hoán, và đã giao sẵn lời nhắn cho Hàn Trạch trước khi hắn ra khỏi phủ. Cũng bởi vì chỉ là phỏng đoán, cho nên Hàn thiếu phủ mới nghĩ người chết là Cung Linh. Tô Trường Oanh gật đầu, trầm giọng, vì chuyện ấn đồng, Hàn thiếu phủ chính là nghi phạm hàng đầu. Không ai hiểu Cung Linh rõ bằng ông ta, nơi ở, thói quen, quy tắc cất giữ vật phẩm. Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ ông ta, cho nên ông ta muốn dùng miệng Hàn Trạch, mượn tay nàng, để tự tẩy sạch hiềm nghi. Việc hoàng đế cho kiểm tra ấn đồng là để đi trước một bước, ai có tội, ai vô can, ngài muốn tự mình đo lường. Nhưng điều đó không có nghĩa là không để Chu Chiêu và Tô Trường Oanh tiếp tục tra án. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là, lời Hàn thiếu phủ nói, có đáng tin, có phải giữ lại mạng sống của Cung Linh, thật sự không phức tạp như nàng tưởng, mà chỉ là chiêu nghi binh để đẩy nàng lệch hướng. Chu Chiêu lắc đầu, phủ nhận khả năng đó, bảo Thiên Quyền và Cảnh Ấp tiếp tục bảo vệ Cung Linh, ta vẫn cho rằng hướng suy nghĩ của chúng ta là đúng. Đối với hung thủ, Cung Linh thực sự là một người đặc biệt. Nàng trầm giọng, đưa tay sờ vào ngực áo, nơi cất bản vẽ đồng tháp cơ quan của Chu Yến. Ta đã hỏi Sở Dữu A Tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ ấy nói, Trường Dương công chúa từng ca ngợi ca ca ta là người thông minh nhất Trường An. Sau đó, như lời hoàng thượng nói, chính vì điểm ấy mà công chúa mời huynh ấy giải Lục Đạo Thiên Thư. Mà lúc nãy Cung Linh cũng nói, ca ca ta đến tìm ông vào mùa đông năm ngoái, cùng nhau thảo luận về thiết kế đồng tháp, kéo dài trong một thời gian khá lâu. Nếu so sánh, thời điểm ấy trùng khớp với lúc công chúa nhờ huynh ấy giải thiên thư. Từ đó, ta nghĩ đến một khả năng, giọng nàng trầm lại, tim đập nhanh hơn, từng nhịp dội vang trong lòng ngực như tiếng trống. Hung thủ từ lâu đã theo dõi từng hành động của Cung Linh. Trong quá trình ấy, hắn phát hiện ra Kakata chính là người giải Lục Đạo Thiên Thư cho công chúa. Nếu vậy, thì người đã cứu Cung Linh trên núi Thiên Mang năm ấy, rất có thể chính là hắn. Hoặc là người hắn phái đến. Chu Chiêu nói đến đây, toàn thân căng chặt, tim đập càng lúc càng dồn dập. Nàng biết, nàng đã chạm được vào góc áo của hung thủ rồi. Khoảng cách ấy, đã gần lắm rồi. Cách chương.